Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 950, trang 950. Trước đó, nàng vẫn luôn bốn phía tuyên dương vô mặt cùng hắn sở xuất lĩnh tảng sáng kết cục không tốt. Cũng không khỏi có tưởng bài trừ cái này chứng bệnh nguyên nhân, chỉ là hiện tại. Ngay cả Alice đều không có nghĩ đến. Vô mặt cư nhiên sẽ ở chuyện tranh thượng lấy như vậy tư thái lên sân khấu. Hơn nữa này vẫn là tương đương một bộ phận áo lai đế quốc quân nhân nhất sợ hãi bộ dáng trước mắt. Nói vậy nàng nhất định phải làm chút cái gì mới có thể đủ bài trừ trước mắt cái này cục diện. Phương Tiêm Vân đối mặt ở đây mọi người ôn hòa trấn an nói: Thỉnh đại gia không cần lo lắng. Vô mặt là không có cách nào nhấc lên cái gì sóng gió. Bởi vì, vận mệnh trước sau đều sẽ không rủ lòng thương đến hắn trên người, chúng ta phía trước nói. Đích xác chính là thần linh tặng cho chúng ta gợi ý, vô mặt tuyệt đối sẽ ở vận mệnh trừng phạt. Chết đi, đây là đã bị cố định tốt vận mệnh. Là có được có thể xem thanh đời trước người sở chính miệng nói ra vận mệnh, liền tính vô mặt ngẫu. Nhiên có thể chiếm cứ đến những người đó một chút ánh mắt. Này đối với chúng ta tới nói, cũng là không đáng sợ hãi, lại nói như thế nào? Hắn một cái không có cách nào nhìn trộm vận mệnh người. Ngẫu nhiên một hai lần lấy cao tư thái xuất hiện ở truyện tranh thượng. Cũng đã tính kỳ tích, ở không có biện pháp nhìn trộm đến vận mệnh dưới tình huống. Liền tính hắn lại lợi hại. Còn có thể chạy thoát chúng ta lòng bàn tay sao? Theo Phương Tiêm Vân thanh âm truyền khắp toàn bộ thẩm phán đình. Phía dưới có chút hỗn loạn thanh âm dần dần an tĩnh xuống dưới. Rất nhiều áo lai đế quốc người dần. Dần lại đắm chìm ở Phương Tiêm Vân theo như lời cái kia. Vận mệnh, chung, bọn họ trong lòng vừa mới. Dâng lên bất an, lại dần dần bị bọn họ ấn đi xuống. Ngay cả vừa mới mặt đỏ tai hồng Daniel này sẽ cũng chấn định. Xuống dưới, hắn từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng cao ngạo hừ lạnh, bất quá chính là năm đó ở Thánh. Lợi Văn Thành bộ dáng bị họa ở truyện tranh thượng mà thôi, ta tùy tùy tiện tiện. Cũng có thể thấu như vậy nhiều người ra tới, bên cạnh Ellen phu nhân cũng không có nói cái gì, bất quá xem nàng ánh mắt. Nàng giống như cũng từ lúc bắt đầu khiếp sợ, một lần nữa trở nên bình tĩnh xuống dưới. Đối với này đó áo lai đế quốc mọi người, vận mệnh, loại này cách nói kỳ thật là nhất có thể trấn an bọn họ, bởi vì bọn họ bản thân liền thuộc về vận mệnh sủng nhi, cứ việc áo lai đế quốc chú trọng chính là khôn sống, mống chết pháp tắc, nhưng ở đây có 80% người. Cũng đều xuất thân cao quý, rốt cuộc, ở một cái bần phú chênh lệch cực đại quốc gia, xóm nghèo nhân sinh xuống dưới chính là bị đương thành thực nghiệm đồ dùng tài liệu mà các quý tộc mới có thể không màng tất cả bồi dưỡng chính mình hậu đại. Kỳ vọng bọn họ biến thành chính mình sở kỳ vọng bộ dáng, cho nên, ở Alice cùng bọn họ nói, vận mệnh, thứ này thời điểm. Bọn họ chung cơ hồ tất cả mọi người lập tức liền tin, chỉ là rõ ràng tâm lý đã cho chính mình làm tốt mạnh nhất xây dựng, chính là đường này đàn, thượng tầng nhân sĩ, lật xem truyện tranh bình luận khu khi. Chỉ nhìn vài lần, biểu tình liền lại lập tức vặn vẹo lên, ta đi. Đây là vô mặt ở Thánh Lợi Văn Thành thời điểm. Thiệt hay giả, xem đến ta ra đầu tê dại đều. Mấy ngày hôm trước xem cái kia áo lai đế quốc quân đội thời điểm. Ta còn nói kia quân đội thoạt nhìn chân khí phái đâu. Kết quả hôm nay vừa thấy. Có điểm kéo hông, như thế nào làm? Rõ ràng vô mặt năm đó xuất lĩnh không phải một đám binh tôm tướng cua sao? Nhưng ta như thế nào cảm thấy? Này đàn binh tôm tướng cua khí thế? Nhìn so áo lai đế quốc còn muốn khủng bố đâu? Kia mấy cái xóm nghèo phản kháng quân lãnh tụ bị áp giải trở về đại lao, bọn họ sở mang đại lao. Không biết chết quá nhiều ít người, áo lai đế quốc người tự nhiên cũng không có khả năng chú ý bọn. Họ vệ sinh, bởi vậy, này đại lao trên vách tường tàn lưu vết máu loang lổ dấu vết, cái kia vừa mới vẫn luôn ở nhìn chằm chằm màn hình xóm nghèo lãnh tụ một bị áp giải tiến đại lao nội. Liền gấp không chờ nổi ngồi ngay ngắn, hắn hồi ức vừa mới nhìn đến kia một màn truyện tranh. Trong đầu chỉ quanh quẩn một ý niệm, người kia có phải hay không chính là cái kia bị áo lai đế quốc chính miệng nói qua, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vô mặt, quy, liền ở cái này người suy tư thời điểm. Hắn đối diện phòng giam nội truyền ra một cái mỏng manh thanh âm, người kia là hắn đi, là hắn. Cái này phản kháng quân lãnh tụ chém đinh chặt sắt nói, áo lai đế quốc những người đó. Không phải nói, bọn họ có thể hoàn toàn nắm giữ vận mệnh sao, như thế nào hiện tại? Vô mặt thế nhưng lấy như vậy cái tư thái xuất hiện ở truyện tranh. Áo lai đế quốc những người đó nhóm, bọn họ đều sai rồi, không biết vì sao. Cái này phản kháng quân lãnh tụ mạc danh muốn cười, tưởng cười to. Nếu thật sự có người không ấn bọn họ theo như lời vận mệnh tới đi. Như vậy vận mệnh loại đồ vật này, không phải cùng cứt chó giống nhau sao? Chương 475 chuyện thật. Dương Nha Lis nhìn trong tay truyện tranh, dùng lạnh băng ánh mắt nhìn về phía ở nàng trước mặt cúi đầu thuộc hạ, nàng thuộc hạ ở nàng trước. Mặt một tiếng cũng không dám cổ họng, nói cho ta. Đây là có chuyện gì? Alice dùng tay chỉ chính mình trước mặt màn hình, nàng đối diện thuộc hạ nuốt nước miếng nói. Theo lý mà nói, hẳn là sẽ không xuất hiện loại tình huống này, chúng ta gần nhất đã chiếm cứ truyện tranh sở hữu. Chủ lưu tầm mắt, chỉ bằng vào chúng ta ở camera trước thời gian, truyện tranh liền không nên họa trừ bỏ chúng ta ở ngoài những người khác. Nhưng là vô mặt người này khả năng đặc thù một chút. Ta không cần có đặc thù người tồn tại. Alice, mặt vô biểu tình, đây là một lần ngoài ý muốn. Ta không thể cho phép ngoài ý muốn thường xuyên phát sinh. Rõ ràng sao? Rõ ràng, phía dưới người lập tức run run một chút. Nghiêm túc nói, loại sự tình này tuyệt đối sẽ không phát sinh lần thứ hai. Chúng ta sẽ lập tức phái ra chúng ta thuộc hạ người. Đối vô mặt tiến hành vây quanh, tuyệt đối sẽ không làm camera lại một lần chú ý tới hắn. Ngoặc kép, hết chương.